Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989, không gian trưởng khống. An ủi Tiểu Lam, Lục Huyên nhẹ giọng nỉ non hai câu, thân hình nhất động, trực tiếp liền hướng phía dưới bay đi, tìm Cổ Nguyệt Na đi, đến mức đế thiên. Hiện tại Lục Huyên cái nào có tâm tư để ý tới hắn. Coi như hắn trốn khỏi một kiếp đi. Hạ mặt đất, Lục Huyên thân hình tránh gấp, hướng về lòng đất không gian bước đi. Sinh mệnh chi hồ cơ sở, Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na lẫn nhau tựa sát. Na nhi, hôm nay ta làm một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn. Ngươi mắng ta đi. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, mang trên mặt một tia áy náy, nếu như không phải hắn bộc phát ra thần cấp khí thế, cũng sẽ không khiến cho thần giới chú ý, cũng sẽ không để hắn cùng Cổ Nguyệt Na ngày sau ít đi rất nhiều cơ hội gặp mặt. Không trách ngươi, ngươi cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy nha. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, không, trách ta, rõ ràng ta vẫn nhớ, lại vẫn cứ đắc ý vong hình. Bảo phát ra toàn bộ khí thế, đưa tới thần giới chú ý, về sau chúng ta liền không thể thời gian dài ở cùng một chỗ. Thật rất xin lỗi, Na Nhi, vốn là bồi thời gian của ngươi thì không nhiều, hiện tại thì liền gặp mặt đều muốn lén lút. Lục Huyên trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, duỗi ra ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Huyên gương mặt, nói ra: thật không trách ngươi, ngươi không giống ta, ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn ẩn giấu thực lực quá khó khăn, sớm muộn sẽ bạo lộ ra ngoài, coi như ngươi bây giờ ẩn tàng ở, chờ ngươi đi lấy tu la truyền thừa thời điểm vẫn là sẽ bị phát. Hiện tại chỉ là trước thời hạn mà thôi, cái kia cũng trách ta, không phải vậy chúng ta còn có thể nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tu la truyền thừa đặt ở vậy lúc nào thì đi lấy đều có thể. Không giống bây giờ, ta chỉ có thể cùng ngươi ngốc một đoạn thời gian ngắn. Về sau liền muốn rời khỏi. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, một mặt kiên trì nói ra, sự kiện này chung quy là lỗi của hắn. Tốt a, thì nên trách ngươi đã khỏe. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể là cẩn thận ứng đối, nắm chặt thời gian trưởng thành. Tiểu Uyên, chúng ta hy vọng đều ở trên người của ngươi. Nhìn lấy Lục Uyên kiên trì nói là lỗi của hắn, Cổ Nguyệt Na cũng không lại giải thích, chỉ là đối chuyện tương lai tiến hành một số dặn dò. Ta biết, ta sẽ nắm chặt thời gian nhanh chóng trưởng thành. Ta cam đoan trong vòng 5 năm nhất định sẽ thành tựu thần vị, cùng ngươi cùng một chỗ lật đổ thần giới, chúng ta sẽ không lén lút quá lâu. Lục Huyên ngữ khí kiên định nói, thời gian 5 năm, tự sáng tạo thần vị đầy đủ. Đến lúc đó hắn mới 24 tuổi, 24 tuổi tự sáng tạo thần vị thành thần. Hắn tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Ta tin tưởng ngươi, Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười một tiếng, tựa vào Lục Huyên trong ngực. Tiểu Uyên, chân quý cái này sau cùng một chút thời gian đi. Cổ Nguyệt Na sắc mặt đỏ lên, nhẹ nói nói, tốt. Lục Uyên lên tiếng, sau đó hơi hơi cúi đầu. Một tháng sau, nhìn lấy tại trên giường đá nhắm mắt ngủ say Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng tại nàng trên môi đỏ một hôn, đem chính mình áo bào khoác ở Cổ Nguyệt Na trên thân. Hắn biết Cổ Nguyệt Na không ngủ, chỗ lấy không có tỉnh lại, chỉ là không muốn nhìn thấy loại kia ly biệt tràng cảnh mà thôi. Na Nhi, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na hoàn mỹ không tì vết gương mặt. Lục Uyên trong mắt hiện ra một vệt nhu tình. Một lát sau, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian hiện lên. Lục Uyên thân hình nhất động, đi vào. Cổ Nguyệt Na hai con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt màu tím bên trong ngược lại ấn lấy Lục Huyên bóng lưng. Trên mặt của nàng mang theo nồng đậm không muốn, từ giờ trở đi, về sau nàng và Lục Uyên gặp mặt thì là thật rất ít đi. Liền xem như gặp mặt, vì để tránh cho thần giới phát giác, sợ cũng là đến đi vội vàng, đợi không được bao dài thời gian. Đáng chết thần chỉ, sớm muộn giết sạch các ngươi. Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi sắc. Nàng vốn là hận thần giới tận xương, bây giờ đám người kia làm hại nàng liền muốn cùng người yêu của mình gặp mặt cũng khó khăn. Phẫn hận trong lòng liền lại sâu hơn một tầng. Tại Lục Uyên trước mặt, lúc nàng muốn chiếu cố đến Lục Uyên tâm tình, để tránh Lục Uyên lo lắng, cho nên che giấu rất tốt. Nhưng bây giờ Lục Uyên không có ở đây, nàng ý tưởng chân thật liền triệt để bộc phát ra. Không thể gặp mặt, Lục Uyên cố nhiên khó chịu, nhưng là Cổ Nguyệt Na lại so Lục Uyên còn khó chịu hơn nhiều. Lục Uyên ngoại trừ Cổ Nguyệt Na còn có Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết có thể trò chuyện lấy an ủi. Nhưng là Cổ Nguyệt Na cũng chỉ có Lục Uyên một người a. Nàng là suy nghĩ nhiều thời khắc khắc cùng Lục Uyên cùng một chỗ a. Vốn là tốt không đồng ý có thể đơn độc cùng một chỗ 3 tháng. Kết quả ra cái này việc sự tình, mới chờ đợi 1 tháng, Lục Uyên liền đi. Cổ Nguyệt Na tâm lý tự nhiên là rất không thoải mái. Nàng sẽ không trách Lục Uyên, mà chính là đem tất cả chịu tội đều do tại thần giới trên đầu. Đặc biệt là thần giới những cái kia cao tầng, Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần, Tà Ác Thần Vương bọn gia hỏa này. Nàng là một cái so một cái chán ghét, trong đó chán ghét nhất cũng là Tu La Thần. Lúc trước huy kiếm trọng thương nàng chính là cái này Tu La Thần. Các ngươi những thứ này thần chỉ đắc ý không được bao lâu. Các loại Tiểu Uyên thành thần về sau, đây hết thảy đều sẽ từng cái cùng các ngươi thanh tẩy. Cổ Nguyệt Na nắm chặt lại quyền đầu, trong mắt sát khí bốn phía. Sinh mệnh chi hồ bên ngoài, một cái không gian vết nứt hiện lên, Lục Uyên thân hình từ đó phóng ra. Tiện tay vuốt lên vết nứt, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Trong 1 tháng này, ngoại trừ cùng Cổ Nguyệt Na triền miên bên ngoài, hắn liền tại Cổ Nguyệt Na dưới sự hỗ trợ lĩnh hội không gian chi lực. Thực lực của hắn đã bước vào thần cảnh, lại có Cổ Nguyệt Na giúp đỡ. Lấy ngộ tính của hắn trưởng không cái này không gian chi lực cũng là không khó. Mấy lần nếm thử về sau cũng đã tương đối thành thục. Một lát sau, Lục Uyên liền đến Đế Thiên bọn người vị trí. Tôn thượng đại nhân, tham kiến đại nhân. Đế Thiên bọn người ào ào hành lễ. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt quét mắt một vòng, sau cùng ngừng lưu tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân. Chúng ta cần phải đi. Đúng, đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể chấn động, rốt cục một ngày này vẫn là đến tới rồi sao? Ca ca, ba ba hắn, Tiểu Lam chạy tới Lục Uyên trước người, như ngọc khuôn mặt nhỏ rũ cụp lấy, mắt to nhìn lấy Lục Uyên, dường như cảm giác được cái gì, ngươi ba ba sẽ không chết đi, các loại thành thần về sau, ta sẽ phục sinh hắn, mà lại hắn hiện tại còn lại thọ mệnh đã không lâu. Các loại đến lúc đó hắn nhưng là sẽ chân chính biến thành cho bụi. Ca ca hiện tại nhưng thật ra là cho hắn một cái cơ hội. Lục Uyên vuốt vuốt Tiểu Lam đầu. Nói ra, Thâm Hải Ma Kình Vương tại cái kia lần bởi vì muốn ăn hắn, bị hắn đánh tay gãy về sau, liền rốt cuộc không áp chế nổi trên người tu vi. Không ra 100 năm, 100 vạn năm lôi kiếp sẽ tới. Đến lúc đó Thâm Hải Ma Kình Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền phục sinh cơ hội đều không có. Ngược lại là hiến tế còn có thể để hắn có một đường sinh cơ. Tiểu Lam biết, thế nhưng là Tiểu Lam vẫn còn có chút không nỡ. Tiểu Lam dừng trong mắt màu xanh lam bên trong nước mắt nhấp nhô. Tiểu Lam, Lục Uyên đem Tiểu Lam ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau đi Tiểu Lam trong mắt nước mắt. 5 năm sau ta thì trả Tiểu Lam một cái hoàn toàn mới ba ba. Có được hay không?